Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, Tàn Khốc Vũ Trụ. Một chút văn học, 800 tỷ, trung niên quản lý nói. Dương An nghĩ, Hắc Long phi thuyền có thể đổi 11 tỷ Hắc Long tệ. Một khỏa sinh mệnh tinh cầu giá cả tại 1.000 tỷ đến 3.000 tỷ ở giữa. Ngay sau đó, nói, được, cứ như vậy đi, trung niên quản lý không nghĩ tới. Dương An sảng khoái như vậy, vui vẻ cười nói, công tử là người sảng khoái. Tốt, ta một hồi liền đem tiền chuyển tới công tử trên trướng. Nói đến tài khoản lúc, trung niên quản lý nói, không biết công tử tài khoản là cái gì. Dương An nói, ta vừa rời khỏi gia tộc, còn không có chứng minh nhân dân rõ ràng. Như vậy đi, người giúp ta làm một cái thân phận chứng minh, lại sáng tạo một cái tài khoản. Tốt, tốt, trung niên quản lý liên tục nên lời nói. Hắn nghĩ, người này cần phải xuất từ đại gia tộc, nhất định muốn giao hào. Có chân bảo lầu quản lý ra mặt, không đến một giờ, Dương An liền thành là Hắc Long Sơn Đế Quốc chính thức công dân. Đồng thời, còn mua một cái cao cấp trí năng sinh mệnh. Dương An rời đi chân quý lầu về sau, nói, cái này trí năng sinh mệnh không tệ, cùng vượt giới điện thoại di động không sai biệt lắm. Chu Hiển đi theo Dương An bên người, tựa như một cái tôi tớ. Dương An nói, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Từ ngươi dẫn đường, Chu Hiển đầy mặt nụ cười nói, Dương công tử, Mây Trời khách sạn là Cầu Long ngôi sao lớn nhất đại khách sạn, cũng là Cầu Long ngôi sao tối cao khách sạn, cao đến 8,800 tầng, thẳng vào mây trời, bên trong có Cầu Long ngôi sao đặc sản mỹ thực, cũng có vũ trụ các nơi đặc biệt mỹ thực. Hắn nói chuyện thời điểm, vô ý thức liếm một miệng môi dưới. Hắn nghĩ, Mây Trời khách sạn quy cách quá cao, ta chỉ nghe nói qua, lại không có đi vào qua. Nếu như có thể nếm thử Mây Trời khách sạn mỹ thực, vậy liền quá mỹ diệu. Dương An nói, được, chúng ta liền đi Mây Trời khách sạn. Dương An nói một câu, lại hỏi, người tài khoản là bao nhiêu? Chu Hiển lập tức báo ra bản thân số tài khoản. Hắn hiểu được, Dương An muốn hắn, không phải sao? Dương An ghi lại Chu Hiển tài khoản về sau, cho Chu Hiển chuyển 100.000 Hắc Long tệ. Chu Hiển nhìn đến nhắc nhở tin tức về sau, trong lòng hoan hỉ không gì so sánh được. Cái này đều tương đương với ta 10 năm thu nhập. Lơ lửng xe chạy nhanh dừng sát ở mây trời cửa khách sạn, Dương An cùng Chu Hiển theo xe chạy nhanh phía trên nhảy xuống. Sau đó, nhìn lấy cao vút trong mây cao ốc, nói, cái này Cầu Long ngôi sao khoa học kỹ thuật so trên địa cầu cao rất nhiều a. Vậy mà có thể kiến tạo ra 8,800 tầng cao ốc chọc trời. Chu Hiển không có nói tiếp, nghĩ thầm, vị công tử này nơi ở địa phương không phải khoa học kỹ thuật ngôi sao. Hắn biết, tại trong vũ trụ, có rất nhiều đại gia tộc không thích ở tại khoa học kỹ thuật ngôi sao. Ngược lại ưa thích không có khoa học kỹ thuật tự nhiên tinh cầu. Chu Hiển theo Dương An tiến vào mây trời khách sạn về sau, hắn nhìn lấy chung quanh quý tộc cùng cường giả, tâm lý có chút tâm thần bất định. Chu Hiển biết, giống hắn dạng này người bình thường, nếu như đắc tội mây trời khách sạn quý tộc cùng cường giả, cho dù không chết, cũng sẽ bị đánh làm nô lệ. Làm Dương An cùng Chu Hiển chuẩn bị tiến thang mây thời điểm, một cái mặc đồng phục nhân viên bảo an hô, từ đâu tới khất cái, mau đi ra, mau đi ra. Dương An nghe đến nhân viên bảo an lời nói, nhìn một chút chính mình xuyên qua, nói, Chu Hiển, chúng ta giống khất cái sao? Ếch, Chu Hiển không biết nói cái gì cho phải. Hắn suy nghĩ một chút, nói, cương tử, ngài ở lại tinh cầu, hẳn là trình độ khoa học kỹ thuật so sánh tinh cầu lạc hậu a. Dương An nói, vâng. Chu Hiển nói, công tử, ngài nhìn người khác, bọn họ xuyên đều là danh quý trang phục, chế tác cũng vô cùng tinh tế. Mà ngài, hắn không có nói tiếp, hắn nghĩ công tử hẳn là có thể minh bạch. Dương An đương nhiên minh bạch, hắn cũng cứ như vậy hỏi một chút, ngay sau đó nói: "Hả, ta hiểu, muốn vào nhà này khách sạn còn phải xem thấu lấy a." "Làm sao? Không có mặc danh quý trang phục thì không cho vào?" Nhân viên bảo an nghe đến Dương An lời nói, tâm lý hơi hồi hộp một chút, quan sát tỉ mỉ lấy Dương An, gặp Dương An mặc lấy phổ thông, khí chất lại vô cùng bất phàm, mà lại Dương An có một loại không cách nào ngôn ngữ khí chất cao quý. Nhân viên bảo an đang chuẩn bị hướng Dương An xin lỗi thời điểm, một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi đến Dương An bên người, nói: "Công tử, ta là lầu một đại sảnh tiếp đãi quản lý, mời vào bên trong, xin hỏi ngài muốn đi lầu mấy?" Dương An nói: "Ta lần thứ nhất đến, cũng không biết lầu mấy tốt nhất. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi các ngươi tốt nhất tầng lầu, lại cho ta phía trên lớn nhất thích ăn ngon." Mỹ nữ quản lý mang theo nhàn nhạt nụ cười, nói: "Công tử, xin mời đi theo ta." Là mỹ nữ quản lý đem Dương An dẫn tới thang mây bên cạnh về sau, nói: "Công tử, ta thì không đi lên, ta đã giúp ngài thiết trí tốt, thang mây có thể thẳng tới 8,600 tầng. Đó là chúng ta khách sạn tốt nhất nhà hàng." Dương An nói: "Ta thích nhất mỹ nữ, đáng tiếc trên người của ta không có mang bảo vật. Như vậy đi, ta truyền một phần hằng tinh cấp linh hồn bí thuật." A, mỹ nữ quản lý cảm giác mình bị hạnh phúc hướng choáng. Linh hồn phương diện bí thuật vốn là vô cùng thưa thớt, hằng tinh cấp linh hồn bí thuật thì càng thiếu. Cho dù là kém cỏi nhất linh hồn bí thuật cũng đáng 10 triệu a, 10 triệu hắc long tệ. Đối với mỹ nữ quản lý tới nói, cũng là một khoản vô cùng to lớn con số. Nàng nghĩ, cũng là đem ta bán, cũng không đổi được đến 10 triệu a. Mỹ nữ quản lý chỉ là hàng tinh cấp 1, bởi vì tướng mạo mỹ mạo, lại có một ít tài năng, cái này mới trở thành mây trời khách sạn tiếp đãi quản lý. Tại nô lệ thị trường, hàng tinh cấp 1 võ giả chỉ cần 1 triệu hắc long tệ. Nếu như lại tính toán trên mỹ nữ quản lý mỹ mạo cùng tài năng, cũng nhiều nhất 2 triệu hắc long tệ. Dương An phóng xuất ra thần niệm, đem một phần linh hồn bí thuật truyền cho mỹ nữ quản lý. Sau đó, mỉm cười nói: "Mỹ nữ, ta đi lên trước." Mỹ nữ quản lý nhìn lấy Dương An bóng lưng, nói: "Đây là cái nào gia tộc công tử ca? Quá hào sảng." Ngay sau đó, mỹ nữ quản lý nhìn một chút trong đầu linh hồn bí thuật, để cho nàng môi anh đào khẽ nhếch. Sau đó, dùng tay ngọc che đôi môi, nghĩ thầm: "Trời ạ, cao cấp như vậy bí thuật. Tại hư nghĩ vũ trụ thị trường giao dịch, ít nhất giá trị 20 triệu. Mỹ nữ quản lý tại nguyên chỗ bỗng nhiên một hồi lâu, nói: "Ai nha, vậy mà quên hỏi hắn muốn truyền tin số." Ngay sau đó, lại nói: "Tính toán, ta cùng hắn không phải một cái thế giới người, muốn truyền tin số lại có thể thế nào?" Dương An có vô số công pháp tu hành, có vô số bí pháp, hắn tùy ý truyền mỹ nữ một phần bí thuật, căn bản không có để ở trong lòng. Một lát sau, Dương An cùng Chu Hiển đi vào 8,600 tầng. Hai tên xinh đẹp phục vụ viên đứng tại thang mây cửa, mang theo nhàn nhạt nụ cười, nói: "Công tử, mời vào bên trong." Vừa mới, tiếp đãi quản lý đã cho 8,600 tầng phục vụ viên gửi tin tức. Bởi vậy, có hai cái cô bán hàng xinh đẹp chờ lấy Dương An. Dương An đi ra thang mây về sau, theo nữ phục vụ viên đi vào gần cửa sổ miệng vị trí. Từ nơi này nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn đến tầng tầng lớp lớp mây trắng. Thông qua mây trắng, mơ hồ trong đó, có thể nhìn tới trên mặt đất kiến trúc cùng người đi đường. Còn có thể nhìn đến theo cao ốc chung quanh bay qua phi hành khí. cũng có một chút cường giả ở trên bầu trời phi hành. Dương An sau khi ngồi xuống, nữ phục vụ viên hình chiếu ra một cái màn hình, phía trên biểu hiện ra đủ loại mỹ thực. Cùng lúc đó, bên trong một vị nữ phục vụ viên nói, công tử, ngài muốn ăn cái gì? Dương An nói, các người khách sạn món ngon nhất mỹ thực. Một dạng đến một phần. Ếch, hai cái nữ phục vụ viên mắt trợn tròn, nghĩ thầm, như có dạng này gọi món ăn. Nữ phục vụ viên dùng nhẹ nhàng ngọt ngào thanh âm nói. Công tử, tửu điếm chúng ta mỹ thực có 1 tỷ cái loại hình. Dương An đựng một thanh về sau, an ủi một chút cái chán, nói, lão sư nói không sai, không ra khỏi cửa, vĩnh viễn không biết cái vũ trụ này có bao thần kỳ. Không nghĩ tới, một cái khách sạn mỹ thực thì đạt đến 1 tỷ cái loại hình. Nếu như mỗi ngày ăn 1 cái loại hình, muốn ăn 1 tỷ trời à, hi hi. Hai cái nữ phục vụ viên phát ra giòn nhẹ tiếng cười. Tiếng cười kia, nghe vào trong tai, không có một tia giễu cợt ý tứ, ngược lại cho người ta một loại tươi mát êm tai cảm giác. Dương An nói, tại quê hương của chúng ta, ta khá là yêu thích ăn tôm hùm. Các ngươi nơi này có sao? Nữ phục vụ viên nói, có. Tửu điếm chúng ta tôm hùm chủng loại có 70.000. Có danh khí nhất có 10 loại. Nàng nói chuyện thời điểm, dùng trắng bàn tay nhỏ như ngọc huy động lấy màn hình. Màn hình phía trên cho thấy 10 loại tôm hùm. Vẻn vẹn nhìn hết bình phong, thì có một loại khiến người ta muốn ăn mở rộng cảm giác. Dương An nói, tốt. Cái này 10 loại tôm hùm. Một dạng đến một phần. Nữ phục vụ viên nói, tốt. Ngài chờ một chút. Nữ phục vụ viên rời đi về sau. Dương An nói, Chu Hiền, ngươi ngồi a. Chu Hiền nói, ta không dám ngồi. Lúc này, hắn tựa như một cái người hầu, yên tĩnh đứng tại Dương An bên cạnh. Dương An cũng không miễn cưỡng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Ước chừng 5-6 phút đồng hồ, cô bán hàng xinh đẹp đem mỹ thực bưng đến Dương An bên người. Nói, công tử, mời chậm dùng. Mặt khác một cái nữ phục vụ viên nói, công tử, cần chúng ta giúp ngài lột sao? Dương An đánh giá bên người nữ phục vụ viên, nói, các ngươi là mộng bối tộc a? Vâng, nữ phục vụ thanh âm vô cùng thấp. Nàng biết, mộng bối tộc là vô cùng yếu tiểu chủng tộc. Nhưng là, mộng bối tộc nhân tướng mạo tuấn mỹ. Bởi vậy, rất nhiều mộng bối tộc nhân bị người bán đến vũ trụ các nơi, cũng để cho mộng bối tộc có 1 tia danh khí. Dương An nói, được, ngươi ngồi xuống đi. Cái này mộng bối tộc mỹ nữ sau khi ngồi xuống, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, khiến người ta không tự chủ được đối nàng sinh lòng hảo cảm. Nàng đem tay phóng tới nước trên đài. Nước đài bị nóng cảm ứng về sau, phun ra sạch sẽ nước. Mộng bối tộc mỹ nữ tẩy xong tay về sau, bắt đầu giúp Dương An lột tôm hùm. Nàng mọi cử động mang theo mỹ cảm. Chu Hiền đứng ở một bên, hướng Dương An nhìn một chút, lại nhìn lấy bên cạnh hắn mộng bối tộc mỹ nữ, thầm nghĩ, như vậy mỹ diệu nhân sinh, thật là khiến người ta hâm mộ. Ngay sau đó, Chu Hiền lại nghĩ tới Dương An cho hắn. Nếu như hắn đem bí thuật đổi thành hắc long tệ, cũng có thể mua một phòng nhỏ, lại mua một nữ nô, qua nhàn nhã sinh hoạt. Thế nhưng là, hắn sẽ không như thế làm. Hắn cũng có chính mình truy cầu. Hắn muốn đạt đến hàng tinh cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, Dương An hắn hắc long tệ, hắn hội đổi thành tu luyện tư nguyên. Chu Hiền tư chất không tốt, nhưng là trong vũ trụ có rất nhiều đề cao tư chất bảo vật. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực thì nhất định có thể trở thành cường giả. A, một đạo giòn nhẹ thanh âm truyền vào Dương An trong tai. Dương An ngẩng đầu nhìn liếc một chút, gặp một tên phục vụ viên nâng cốc nước hất tới trên mặt bàn. Cái này nữ phục vụ viên vô cùng bối rối, vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta thật không phải cố ý. Tha thứ ta đi, ngồi tại Dương An bên người nữ phục vụ viên nói, là Nhược Thủy. Mặt khác một cái, nữ phục vụ viên lộ ra thương tâm thần sắc, nói, giúp đỡ Nhược Thủy đi. Không được, chúng ta nếu như đứng ra, cũng sẽ bị xử tử. Nàng nói chuyện thời điểm, dùng cầu xin ánh mắt nhìn Dương An. Cái kia ngay tại hướng khách hàng xin lỗi nữ phục vụ viên cũng là Mộng Bối tộc. Là nàng tộc nhân, cũng là nàng hảo tỉ muội. Hai người đều bị bán đến cầu long ngôi sao. Tại Mây Trời khách sạn làm phục vụ viên, Dương An minh bạch hai nữ hài ý tứ. Tại trong vũ trụ, giống Mộng Bối tộc thấp như vậy các loại chủng tộc, không có nhân quyền, nếu như đắc tội quý tộc, chỉ có hai lựa chọn. Một cái là bị quý tộc mang đi, tùy ý xử trí, một cái là bị Mây Trời khách sạn quản lý xử tử. Dương An khoát khoát tay, nói, nữ hài kia là các ngươi tỉ muội a, đem nàng kêu đến, ta đem nàng mua xuống. Hai cái Mộng Bối tộc phục vụ viên lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói, đa tạ công tử. Sau đó, vừa ngượng ngùng nói, chúng ta cũng nguyện ý cho công tử làm nô lệ. Ách, Dương An thầm nghĩ, ta liền biết, không cần phải xuất thủ. Hiện tại tốt, lại nhiều ba cái xinh đẹp nữ nô. Dương An bên người Mộng Bối tộc mỹ nữ minh bạch. Nếu như không nói chuyện còn tốt, một khi nói chuyện, các nàng cũng sẽ bị xử phạt. Nhẹ nhất xử phạt là bị người đánh thành trọng thương. Lớn nhất có thể là bị Mây Trời nhà hàng xử tử. Đương nhiên, Dương An hành sự tùy tâm sở dục, đã xuất thủ, đương nhiên sẽ không hối hận. Dương An nói, được, ta đều mua. Hai cái Mộng Bối tộc nữ hài vui vẻ nói, đa tạ công tử. Sau đó, bên trong một nữ tử đi đến cái kia đáng thương nữ phục vụ viên bên người, nói, Nhược Thủy, ngươi đi theo ta. Cái kia biên công tử mua xuống ngươi. Cái này vừa nói, ngồi trên ghế nam tử trẻ tuổi nói, ngươi là ai? Cút sang một bên, hắn nói chuyện thời điểm, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Dương An liếc một chút. Hắn là hàng tinh cấp cường giả, tự nhiên có thể nghe rõ Dương An tiếng nói chuyện. Dương An thản nhiên nói, ngươi lại là cái gì? Lăn ra khách sạn, không phải vậy. Ta đem ngươi ném xuống. Ha ha, nam tử trẻ tuổi kia cười khẽ hai tiếng, nói, tử tử, ngươi biết ta là ai không? Dương An nói, ta giống như nghe qua câu nói này. Nam tử trẻ tuổi kia coi là Dương An sợ. Hắn đi đến Dương An bên người, vung ra một đạo vũ trụ nguyên lực, một đạo lôi quang đánh phía Dương An. Dương An ngồi đấy bất động, lại có chút đau đầu. Cái này phiền phức, hắn tâm niệm nhất động, thi triển nhân quả pháp tắc, nói, vật vật đều là có nhân quả. Ba cái Mộng Bối tộc mỹ nữ cùng Chu Hiển nhìn đến quỷ dị một màn, cái kia đạo đánh phía Dương An lôi quang đụng phải Dương An thân thể về sau, lại đạn hướng thanh niên trẻ tuổi kia. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn lấy Dương An, nói, ngươi không phải hành tinh cấp, ngươi ẩn giấu tu vi. Hắn trên miệng nói, tâm lý cũng không lo lắng. Hắn xuất ra một cái hình tròn lôi châu, chuẩn bị thu lấy lôi quang. Thế mà, cái kia lôi quang phảng phất có linh tính, trực tiếp oanh đến nam tử trẻ tuổi trên thân, đem hắn oanh thành cháy đen. Cái này, nam tử trẻ tuổi không thể tin ánh mắt nhìn lấy Dương An, nói, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Hắn hô hai câu, lại nói, ngươi đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Hắn thấy, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực võ giả mới có thể biến nặng thành nhẹ nhàng bắn ngược hắn thi triển lôi quang. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, không có giải thích, nhân quả một đạo, chính là đại đạo, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, nam tử trẻ tuổi kia làm sao có thể minh bạch. Đứng ở đằng xa nhà hàng quản lý nhìn lấy Dương An cùng nam tử trẻ tuổi đánh nhau, cũng không dám ra mặt. Vô luận là Dương An, vẫn là nam tử trẻ tuổi, đều là hắn đắc tội không nổi người. Nam tử trẻ tuổi một thân cháy đen, dùng tay chỉ Dương An, nói, ngươi chờ đó cho ta. Ta Cavin gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Cavin gia tộc, Chu Hiển tâm thần run lên, nói, Dương công tử, Cavin gia tộc lão tổ là cấp vực chủ cường giả. Cavin gia tộc tại Hắc Long Sơn đế quốc nắm giữ ngập trời quyền thế. Mà lại, cùng Hắc Long Sơn đế quốc thập cửu hoàng tử quan hệ mật thiết. Dương An nói, Chu Hiển, không tệ a, ngươi còn biết những tin tức này. Chu Hiển nói, cái này, rất nhiều người đều biết Cavin gia tộc có một vị cấp vực chủ cường giả. Mà lại, Cavin gia tộc quản lý tinh vực chính là thập cửu hoàng tử lãnh địa. Dương An thản nhiên nói, ta biết, ngay sau đó, lại nhìn lấy cái kia Cavin gia tộc người trẻ tuổi, nói, ngươi biết không? Ta ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta, còn uy hiếp ta, Dương An nói một câu, nhấc vung tay lên, Cavin gia tộc nam tử trẻ tuổi liền bị Dương An vung ra cao ốc. Cùng lúc đó, miệng thủy tinh một chỗ, a, Cavin gia tộc nam tử trẻ tuổi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lại không cách nào thi triển vũ trụ nguyên lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình theo hơn 6.000 tầng cao lâu quẳng xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.